Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 46 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 46. Lăng Giã Tiên không hề sợ hãi, giơ tiên diều trọng vào Trương Tử Tinh, cười lớn nói: "Thực là đại ngôn, lần trước Hoàng Phi Hồ dẫn quân tới, không phải đã bị Lăng Nha quân ta đánh cho đại bại mà chạy hay sao? Người không tự lượng sức, dám tự đem thần tới chịu chết. Ta sẽ dùng máu của ngươi tế Lăng thần. Thương thang nhà ngươi giữ giang sơn 600 năm cũng nên đổi người rồi." Quân sĩ Khuyển Nhung thấy đại vương chấn định như vậy, cũng đồng loạt thét lên hưởng ứng. Thanh thế cũng tương đối hùng hậu. Hắc Lăng tướng quân muốn đái tội lập công, lập tức xin Lăng Giã Tiên ra trận. Được phép, liền dục cự lang tọa kỵ tiến ra, tay cầm hai thanh thiết xoa, hét lớn: "Hắc Lăng tướng quân ở đây, kẻ nào dám ra chịu chết?" Trương Tử Tinh nhìn tả hữu xung quanh: "Ai muốn đi giết cái tên miên cầu này lập công đầu?" Dư Quang, con trai của Dư Hóa Long, chạy ra, tay cầm trường thương hét lớn: "Hồ Liệt tướng quân Dư Quang, lấy mạng chó của ngươi!" Phụ Bật Viễn giơ thiết xoa lên đỡ, đánh được vài hiệp, Dư Quang mượn yên cương bản đạp đặt thương xuống, tay cầm mai hoa tiêu gia truyền ném tới Phụ Bật Viễn. Đâu ngờ tiêu này vừa bay tới gần Phụ Bật Viễn, bỗng một tia bạch quang chớp lên, một tiếng kim loại khẽ đình, không cách nào có thể tiếp cận gần hắn. Phụ Bật Viễn cười ha ha: "Cái trò tiểu kỹ mà cũng dám múa mày ư?" Dư Quang kinh hãi, vội vàng cầm lấy thương. Phụ Bật Viễn cố ý không thèm né tránh, bạch quang trên người hiện ra, một thương không sao đâm vào được. Dư Quang đang muốn kéo thương về, Phụ Bật Viễn đã khẽ lắc mình, sau lưng hiện ra bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một tấm gương, từng tấm chiếu ra bạch quang, trói chặt thân hình Dư Quang không thể động đậy. Phụ Bật Viễn thừa cơ xông lên, một xoa kết liễu tính mạng của Dư Quang. Dư Hóa Long cùng anh em Dư Đức thấy Dư Quang chết thảm, đau đớn vô cùng, đang muốn xuất trận báo thù thì thấy một thất tọa kỵ xông ra. Tiên phong đại thương Trần Kỳ đặc ý tới báo thù cho Dư Quang tướng quân. Phụ Bật Viễn nhìn người này tay cầm đoàn ma sử, cưỡi một con kim tỉnh thú, ắt là loại phi phàm, vội vàng cẩn thận ứng phó. Trần Kỳ được dị nhân thần bí truyền, luyện thành một đạo hoàng khí ở trong bụng, hễ là kẻ do tinh huyết sinh thành, có ba hồn bảy vía, gặp phải hơi vàng sẽ bị hồn phi phách tán. Trương Tử Tinh trước lúc ra trận đã dặn dò các tướng nhắm chuẩn cơ hội thì ngay sát chiều, tiên hạ thủ phi cường, chớ để cho đối phương có thời gian làm phép. Dư Quang vừa rồi chính là nghe theo ý chỉ hành sự, tiếc là năng lực không đủ, ngược lại gặp độc thủ. Trần Kỳ giờ nhớ rõ lời dặn của thiên tử, vừa tới nơi đã hướng Phụ Bật Viễn hô hà một tiếng. Phụ Bật Viễn nhìn thấy hơi vàng, lập tức ngồi không vững, nhào xuống lưng ngựa. Trần Kỳ giơ đoàn ma sử lên, 3.000 phi hổ binh bổn bộ, tay cầm dây câu móc kéo xông lại, như trận trường xà xông lại, bắt sống Phụ Bật Viễn đem về trong trận. Trần Kỳ bắt đứng địch xong cũng lui về bổn trận. Phụ Bật Viễn kia bị trói chặt chân tay, lại thêm đang mê man chưa tỉnh, Lăng Giã Tiên thấy hắn bị bắt, hét lên giận dữ. Quốc sư đứng bên nhìn vài đạo nhân phía sau nói: "Ma Hồ đạo hữu, xin phiền ngươi một phen." Ma Hồ ứng tiến xông ra, cưỡi một con ngựa bạch tới trước trận. Trương Tử Tinh nhìn ác lại nói: "Quả nhân thấy người nóng ruột muốn ra, cho phép người đánh trận này, cố gắng thi triển bản lĩnh giết chết đạo nhân kia cho ta." Ác lại là loại thích huyết chiến, thấy chiến trận kịch liệt như vậy đã sôi sục ở trong người, tiếc là thân làm thủ vệ cấm quân hộ vệ thiên tử không thể nào ra được. Trong lòng đang buồn bã, bỗng giờ nghe thiên tử ân chuẩn, lập tức mừng rỡ: "Đa tạ bệ hạ, mặt tướng tất sẽ đem đầu của ác tặc kia trở lại." Ác lại nói xong, ngay vũ khí cũng không mang theo, bước bộ ra phía trước. Phi Liêm ở phía sau thầm kêu khổ, nhưng không biết vì sao lại ngăn lại. Ma Hồ đạo nhân thấy một viên bộ tướng đi ra từ trong trận quân thường, thân hình cao lớn, tướng mạo hùng dữ, nhưng lại là tay không, bèn hỏi: "Người là người nào, dám tay không tới đối địch với ta?" Ác lại quát lên: "Chớ có lại nhảy phế thoại, xem ta làm sao tay không đoạt mạng ngươi đây." Ma Hồ đạo nhân lộ ra vẻ coi thường, dục ngựa vung kiếm chém tới Ác Lai. Động tác của Ác Lai rất nhanh, dễ dàng tránh né qua trường kiếm. Đột nhiên chui vào một chỗ trong bụng ngựa, vận thần lực nhấc bổng cả ngựa cùng Ma Hồ đạo nhân lên, quăng tít ra xa. Ngựa kia vốn là loại thường, sao có thể chịu đựng một cú rơi như vậy, lập tức kêu lên một tiếng nằm gục ra đất. Ác Lai bước lại muốn giết chết đối thủ, nhưng lại không thấy tung tích của Ma Hồ đạo nhân đâu. Phi Liêm đứng ở bên này thấy rõ, vội hô lớn: "Cẩn thận phía sau!" Ác Lai vội quay đầu, chỉ thấy một đạo bạch khí bốc lên từ dưới đất bao lấy Ác Lai bên trong. Ác Lai tựa như bị cái gì đó trói buộc, hết sức thống khổ, thân hình cũng dần vặn vẹo. Mắt thấy nguy cơ bị giết, hai mắt Ác Lai chợt hiện lên hồng quang, thân thể biến thành hình dạng ác ma hung dữ, tức thì vụng vẫy thoát ra được, đưa cự trảo chộp vào một chỗ trong vầng khí trắng. Bạch khí từ từ lộ ra nguyên hình, thì ra là một con mãng xà to lớn, trông cực kỳ tầm. Toàn thân nó đều là vảy bạc. Mãng xà há miệng máu định nuốt lấy Ác Lai, nhưng bị hắn bóp đúng chỗ yếu hại, nhất thời không sao dễ dụa được. Ác Lai vốn có sức lực kinh người, hóa thành ma thần, lực lượng cũng lại càng bạo tăng. Giữ chặt mãng xà ở trong tay, mạnh mẽ quật xuống đất tứ phía. Tức thì cát sỏi tung bay, dần theo những cú đập liên hồi của hắn, mặt đất đã hiện ra một vết sâu dài. Ma Hồ đạo nhân không ngờ gặp phải tên châu điên khắc tinh này, vội vàng hóa thành bạch khí tránh thoát. Sau lại hóa thành hình dạng đạo nhân, đầu tóc bề bết rũ rượi, thập phần khổ sở. Ác hán kia chưa có đắc ý, xem pháp bảo của ta đây. Ma Hồ đạo nhân lấy ra một vật ném tới Ác Lai, ánh vàng chớp động. Ác Lai bị vật đó trói chặt, dãy rụa dưới đất hồi lâu, thì ra là một chiếc dây thừng. Ma Hồ đạo nhân rút bảo kiếm ra muốn kết thúc Ác Lai, bỗng một cơn gió đen từ phía trong trận quân thường bay tới. Trong gió đen hiện ra một đạo kim quang, hóa thành một chiếc vòng siết chặt lấy Ma Hồ đạo nhân. Bên phía Huyền Nhung cũng ném ra một đạo tử quang nhắm hướng Ma Hồ đạo nhân. Hắc phong này chính là Phi Liêm, hắn tuyệt không luyến chiến, đỡ lấy Ác Lai lui về trong trận. Lăng Giá Tiền thấy độc đấu không thắng được, liền hạ lệnh quân Lăng Nha xông lên. Trương Tử Tinh cũng không chịu kém, lệnh cho đại quân nghênh chiến. Song phương tức thì nổ ra một tràng hỗn chiến. Lúc đầu kỹ thuật của Lăng Nha quân khiến cho quân Thương chịu khổ không ít, thường binh và bộ binh đều tổn thất. Trương Tử Tinh vội hạ lệnh co trận hình lại, lấy ra nỏ ra bắn tới. Lăng Nha quân tưởng địch nhân rối loạn, co cụm lại. Bỗng từ phía địch bay tới vô số tên nỏ đáng sợ. Nói là tiễn nỏ không bằng nói là một thanh trường mâu. Từng đợt trường mâu theo lực lượng đáng sợ bay ra, tầm bắn lại cực xa, không phải sức người có thể bắn ra được. Trường mâu phối hợp cùng với mưa tên đầy trời, tức thì khiến cho kỵ binh Lăng Nha tử thương vô số. Lăng Giã Tiền thấy tình thế không ổn, vội lệnh thu binh rút về trong thành. Trận này hai bên đều có thương vong, bên thường chiếm lại thế một chút, xét ra cũng thế lực quân bình. Lăng Giã Tiền lui vào trong thành, dặn dò thủ thành tăng cường giới bị, vội vàng triệu tập chúng tướng tới đại điện nghị sự. Lăng Giá Tiên than thở: "Quân Thường quả nhiên lợi hại, hôm nay tuy chỉ là trận đầu thăm dò nhưng đã bị rơi xuống hạ phòng. Xin hỏi quốc sư có kế sách gì không? Nếu như không ổn, ta lại thi độc thuật khiến cho bọn chúng rơi vào tuyệt cảnh." Quốc sư nói: "Đại vương, quân Thường đã có lần thua cầu Hoàng Phi Hổ, biết thủ đoạn của đại vương tất là có phòng bị. Kế này tạm thời không được, huống chi độc thuật kia phạm vào mệnh trời, sát nghiệp rất nặng, không tới lúc vạn bất đắc dĩ chớ có khinh thường sử dụng, tránh cho nhân quả chìm nhiễm. Mấy ngày nữa ta sẽ mời vài vị đạo hữu ra trận, dùng đạo thuật giết chết tướng lĩnh tinh nhuệ của bọn chúng, sĩ khí đại giảm, lúc đó thêm vào đại quân tổng lực công kích liền có thể phá địch." Lăng Giã Tiền cũng muốn biết thi độc đại quy mô phải chọn địa điểm tốt, bày sẵn độc trận mới có thể thành công. Giờ này đất này quả thực không thích hợp, lập tức đồng ý với kế sách của quốc sư. Trong trại bình thường, Trương Tử Tinh dồn sự chú ý tới việc thẩm vấn tù binh Phụ Bật Viễn. Pháp thuật của Lăng Nha Tam Tướng Quân cùng với Ma Hồ đạo nhân làm cho hắn có chút cảm giác quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở đâu, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Phụ Bật Viễn dù bị bắt, song cương ngạnh vô cùng, đánh đập hay dụ hoặc thế nào cũng không chịu thổ lộ nửa phần. Nếu là người khác, có lẽ đã thúc thủ vô sách, chỉ đành hạ lệnh chém Phụ Bật Viễn.

lập tức một cỗ hắc phong xuất hiện, trong gió đèn như có ngàn vạn ngọn mâu, nếu người thường chạm phải lập tức hóa thành tro bụi. Mà Lễ Thành cũng rút ra đàn tì bà gảy lên, liệt hỏa trùng trùng. Hai huynh đệ phối hợp nhiều năm, phong hỏa hợp lại vây lấy Đế Thiên đạo nhân, thành thế rất kinh người. Đế Thiên đạo nhân lấy thế phong hỏa kinh hồn, vội ném bát vàng lên như cá kình hút nước, nuốt lấy toàn bộ phong hỏa ở trong. Mà Lễ Hồng lập tức mở ra Hỗn Nguyên Tán, tức thì trời đất hồn ám, nhật nguyệt ảm đạm, bát vàng kia không chịu nổi, bị Hỗn Nguyên Tán thủ lấy. Đế Thiên đạo nhân không ngờ mấy người này có thể thu pháp bảo của hắn, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ thấy trên tán kia có rất nhiều bảo châu: Dạ Minh Châu, Bích Trần Châu, Bích Hỏa Châu, Bích Thủy Châu, Tiêu Lương Châu, Cửu Khúc Châu, Định Nhan Châu, Định Phong Châu, còn có Trần Châu kết thành bốn chữ: Trăng Tái Càn Khôn. Đúng là một kiện dị bảo. Tại lúc Đế Thiên đạo nhân có chút phân thần, bỗng đằng sau nhói nhói, bị Ma Lễ Thành ngầm dục bạch ngọc kim cương trạc đánh trúng. Chỉ thấy ở trước mặt tối sầm, thiếu chút là ngã xuống. May là hắn có tu vi phi phàm, dùng huyền công áp chế máu huyết nhộn nhạo. Ma Lễ Thọ nhắm chuẩn cơ hội phóng ra Hoa Hồ Điêu, con thú nhỏ đón gió hóa thành một con voi trắng, há miệng định nuốt lấy Đế Thiên đạo nhân. Đế Thiên đạo nhân tự ngạo tu vi, không coi bốn anh em ma gia vào đâu, nhất thời sơ ý liền bị thua thiệt không ít, mặt lộ ra vẻ giận dữ. Phía sau lưng liền hiện ra một tòa pháp thân cực lớn, pháp thân này có kim quang chớp động, tay trái cầm vung ngọc, tay phải cầm pháp khí tam cô sử. Hoa Hồ Điêu mới chạm vào pháp thân lập tức kêu thảm một tiếng rơi xuống đất, lại hóa thành bộ dạng lão thử, thần thái suy kiệt. Huynh đệ ma gia vội ném toàn bộ pháp bảo lên, nhưng bất kể là phong hỏa hay là Hỗn Nguyên Tán đều không thể làm lay động pháp thân này. Pháp thần ném vung ngọc lên, bốn người lập tức cảm giác trên người như có một tòa núi lớn đè xuống, không thể động đậy. Đế Thiên đạo nhân hô lớn: Đạo thuật trung thổ bất quá chỉ như vậy thôi, niệm tình bốn người có chút cần tính, cùng với sư môn ta có duyên, nếu chịu quy y liền tha cho tính mạng. Huynh đệ ma gia sao có thể chịu nghe theo, lập tức há miệng chửi bới: Chúng ta là môn hạ của Triệt giáo, lại chịu quân ấn, sao có thể hàng lũ chó phiền các ngươi được. Đế Thiên đạo nhân đang muốn thi thần thông cho lấy bốn người, đột nhiên từ trận địch lại có ba người bay ra, đều mặc đạo bào, tướng mạo hung ác. Ba người cũng không có nói nhiều, nhìn Đế Thiên quát lớn: Để cho ngươi xem đạo thuật của trung thổ ta. Ba người này chính là ba đệ tử của Lữ Nhạc phái tới hỗ trợ Trương Tử Tinh: Chu Tín, Lý Kỳ, Dương Văn Huy. Lý Kỳ mặc đạo bào màu vàng, dùng hai tay cầm một cái quạt lớn, nhắm hướng Đế Thiên đạo nhân quạt quạt vài cái. Kim thần kia bỗng rùng mình run rẩy. Chu Tín mặc áo tràm màu xanh, lấy ra một cái khánh, hướng Đế Thiên đạo nhân gõ lên vài cái. Kim thần kia tựa hồ biến thành ngốc nghếch, cái đầu lắc lắc lư lư. Đế Thiên đạo nhân ở dưới chỉ thấy lúc nóng lúc lạnh, sau đầu lại đau như búa bổ, ôm đầu ngã xuống đất lăn lộn kêu lớn: Đầu chết ta rồi. Kim thân kia đột nhiên biến mất, chỉ còn lại là Đế Thiên đạo nhân đang lăn lộn bên kia. Bên Quyền Nhung thấy thế đều kinh hãi, mà Hồ đạo nhân vốn ngày thường giao hảo rất tốt với Đế Thiên đạo nhân, vội vàng rời trận chạy về phía Đế Thiên đạo nhân. Dương Văn Huy lấy ra một cái roi lớn ném về phía Ma Hồ đạo nhân. Ma Hồ đạo nhân đột nhiên dùng mình hiện ra thân rắn, xông lại vào trong trận Quyền Nhung, cứ thấy người là nuốt. Bất Động đạo nhân kinh hãi, trong tay hiện ra một điểm kim quang, hóa thành một cái dây chói, chói cự xà lại. Ngờ đâu sức mạnh của cự xà còn vượt xa ngày thường, vùng vẫy mấy cái liền giật đứt dây chói. Bất Động đạo nhân đang muốn thi triển pháp thuật lần nữa, bỗng cự xà không hề động đậy, mềm oặt ngã xuống, hóa thành hình Ma Hồ đạo nhân, miệng sùi bọt mép, mắt ếch nhìn trời không kêu một tiếng, có khác gì thằng ngốc xì độc. Mày có một đạo nhân khác phía bên Khuyển Nhung đã kịp cứu Đế Thiên đạo nhân trở về. Đế Thiên đạo nhân cũng miệng phun ra bọt trắng, không ngừng kêu đau đầu. Chu Tín cười lạnh nói: Cho các người biết thế nào là đạo thuật trung thổ ta. Nói đoạn cùng Lý Kỳ, Dương Văn Huy dẫn Ma Sa thứ tướng trở về trong trận doanh. Pháp bảo ba người sử dụng đã được Lữ Nhạc thân truyền. Chu Tín dùng đầu đông khánh, Lý Kỳ dùng phát táo phiền, Dương Văn Huy dùng tán ôn tiền, đều là những pháp bảo mang theo độc thuật đáng sợ. Thêm vào hôn mê kiếm của Chu Thiên Lân tự bạo trong sự cố bạo loạn triều ca trước đây, bốn bảo vật từng trong nguyên thác đã đánh bại Lôi Chấn Tử, Mộc Trà. Kẻ tu luyện trên Quyển Nhung này đâu biết chuyện đó, dễ dàng trúng chiêu. Bất Động đạo nhân giúp hai người dùng đan dược xong, do thuốc không đúng, bệnh trạng quỷ dị kia vẫn như nguyên không khỏi. Mấy đạo nhân bên Quyển Nhung không khỏi âm thầm sợ hãi. Một gã đạo nhân tướng mạo xấu xí bên Quyển Nhung nhảy ra, giơ kiếm chỏ mấy người Lý Kỳ, quát lên nói: "Ba tên kia dùng đạo thuật tà đạo gì, dám hại hai vị đạo hữu của ta?" Trần Kỳ thấy mọi người đều hiển uy, có mình vẫn chưa xuất tràng, lập tức dục kim tinh thú chạy lên. Lũ người văn hóa thấp sao biết được dị thuật của trung thổ ta? Xem đây. Trần Kỳ này coi như là một kẻ sùng tín, lý luận chiến đấu tiên tiến, cùng với Trương Tử Tinh miệng nói xem đây, nhưng đoàn ma sử trong tay không hề động đậy, mà mượn tiếng quát từ trong miệng bắn ra một đoàn hơi vàng. Thủ đoạn như vậy khiến đạo quân xấu xí kia không kịp đề phòng, trúng ngay hoàng khí, ba hồn bảy vía lập tức rối loạn, cả người lắc lư sắp ngã tới đây. Trần Kỳ đang muốn gọi binh phi hổ tới bắt người, không ngờ một đạo kim quang bỗng sáng lên phía trước đạo nhân, một bóng người hiện ra, đó chính là quốc sư Quyển Nhung, Bất Động đạo nhân. Viên Hồng biết không ổn, vội vàng kêu lớn: "Trần tướng quân, mau trở lại!" Trần Kỳ còn đang ngơ ngác, Bất Động đạo nhân đã cười to: "Ngươi chỉ biết đánh lén, giờ ta đứng tại đây bất động, xem ngươi làm gì được ta." Trần Kỳ bị hắn khích tướng, đâu có chịu nghe lời Viên Hồng, đối diện với Bất Động đạo nhân, hô hà một tiếng, hơi vàng hiện ra. Bất Động đạo nhân nhìn hoàng khí, khẽ khẽ lắc đầu, xem ra là không sao cả. Trần Kỳ vội hô hà vài tiếng nữa, điều này không công hiệu, hết sức kinh hãi. Hắn nhớ tới ngày trước sư tôn truyền thuật này cho hắn, nói hết là người có hồn phách gặp phải hơi vàng này đều sẽ bị ngã ra, giờ sao lại không công hiệu chứ? Bất Động đạo nhân cười lạnh nói: "Người có kêu nữa cũng hết thời thôi, xem pháp bảo của ta đi." Chỉ thấy năm đạo khí xuất hiện ở bên tay Bất Động đạo nhân, vây kín Trần Kỳ một cái. Trần Kỳ lập tức từ trên không trung ngã ra khỏi kim tinh thú, rơi xuống bên người Bất Động đạo nhân. Đạo khí hiện ra nguyên hình là một cự chảo bằng vàng. Trần Kỳ bị trói chặt, vùng vẫy không nổi, giờ mới ân hận sao lúc trước không nghe lời của Viên Hồng. Mấy người ma gia tứ tướng thấy Trần Kỳ bị bắt, đang muốn xông lên cứu lấy. Bất Động đạo nhân hết sức e ngại đạo thuật của ba người Chu Tín, lập tức phát tay, hạ lệnh đại quân xông lên, còn tự mình kéo Trần Kỳ đu xuống. Bên này quân thương cũng xông lên, một tràng đại chiến nổ ra. Ma gia tứ tướng dựa vào Thanh Vân kiếm, Hỗn Nguyên tán, Đan Tỳ bà phóng ra hỏa lực vô biên. Quân Quyền Nhung hễ dính phải gió lửa liền bị trường mâu trong đó đâm thành thịt vụn. Hoa Hồ Điêu tĩnh dưỡng một lúc đã khôi phục sức sống, hóa lại thành voi trắng xông vào đám quân Quyền Nhung, thấy người là nuốt. Đại quân Quyền Nhung sao địch nổi đại đạo thuật như vậy, nhân mã tổn thất không ít, không dám tiếp tục công kích nữa, vội vàng theo quốc sư Bất Động đạo nhân lui binh rút dần. Trận này giành chiến thắng, tiêu diệt hơn 20,000 quân địch, nhưng tướng tiên phong Trần Kỳ lại bị địch nhân bắt mất. Các tướng tại lúc về thành bẩm báo thiên tử cũng khó tránh khỏi có chút trầm trọng trong lòng. Bất Động đạo nhân bắt Trần Kỳ trở lại thành Hạp Sơn, cũng không ra hại mà nói chịu tha tính mệnh, nhận hắn là môn hạ hộ pháp. Trần Kỳ tính tình trung liệt, thả chết không hàng. Bất Động đạo nhân bất đắc dĩ chỉ đành lệnh người giữ hắn cẩn thận. Mà Đế Thiên đạo nhân cùng với Ma Hô đạo nhân vẫn trúng dị trạng không khỏi, một tên ngây ngốc không nói, còn một tên thì luôn miệng kêu đau đầu. Bất Động đạo nhân cùng một vài vị đồng môn muốn thử hết mọi cách, vẫn thúc thủ vô sách không sao trị nổi. Bên phía Thương Quân, Trương Tử Tinh biết tin của Trần Kỳ bị bắt, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, trầm ngâm không nói. Trương Khuê bước ra hàng tâu: "Bệ hạ không cần phải lo lắng, Mạc tướng biết phép địa hành, có thể thừa lúc trời đêm lẻn vào trong Hạp Sơn thành tìm nơi Trần Kỳ bị giam giữ cứu ra." Chúng tướng vừa nghe liền nhất tề xưng phải. Trương Tử Tinh lại lắc lắc đầu nói: "Thuật địa hành của Trương tướng quân tuy là thần diệu, nhưng trong Hạp Sơn thành có rất đông người, khó tránh khỏi nguy hiểm. Chuyện này quả nhân đã có tính toán, có thể để cho Trần Kỳ bình an trở về." Trong Hạp Sơn thành, Bất Động đạo nhân đang cùng với Lang Giá Tiền tìm kế đối địch, bỗng có quân sĩ bảo báo: "Thiên tử đại thường sai người bắn tiễn thử tới." Lang Giá Tiền nhận lấy, mở ra xem, nhìn một hồi liền trong mày suy nghĩ, đưa cho Bất Động đạo nhân. Bất Động đạo nhân nhìn qua, thì ra là quân thương muốn trao đổi tù binh, dùng Phụ Bất Viễn đổi lấy Trần Kỳ.

ta không chỉ cần nàng làm song tu đạo lữ của ta, cũng muốn nàng làm thê tử của ta. Thê tử theo ta suốt cuộc đời, suốt kiếp không lìa xa. Hạm Chi Tiên từng nghe Thải Vân Tiên Tử cùng Vân nói qua về Tiêu Giao Tử đã có vài vị song tu đạo lữ, hôm nay mới hiểu được chân ý trong đó, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng. Nàng tuy trong lòng đã nguôi nguôi, nhưng vẫn sẵn giọng nói: thế còn Đát Kỳ kia, người không phải rất sủng ái nàng sao? Vì sao không có đề cập tới? Đát Kỳ, nói cho nàng biết, ta có thể vì nàng, vì những thê tử khác mà bỏ giang sơn, nhưng không có bao gồm Đát Kỳ trong đó. Trương Tử Tinh có chút tiếc nuối đẩy nàng ra, kéo tay nàng tới tầm cung. Nàng nhìn xem, kia là Đát Kỳ. Hạm Chi Tiên nhìn lại, trên giường chỉ có một nữ tử đang ngủ, tử tế nhìn ngắm, không khỏi thầm khen: Diễm Phi Đát Kỳ quả nhiên danh bất hư truyền, ngay lúc ngủ cũng mỹ lệ như vậy, nếu so tử sắc, chính mình cũng không thể bằng. Nhưng Hạm Chi Tiên không phải là phàm nhân, lập tức phát hiện ra trên người Đát Kỳ tựa như có pháp lực ba động, buột miệng hỏi: chẳng nhẽ pháp bảo đã khiến nàng ngủ mê? Trương Tử Tinh gật đầu, dẫn Hạm Chi Tiên ra ngoài, đem nguyên nhân sâu xa nói ra một lượt. Hạm Chi Tiên trong lòng kinh hãi, giờ mới minh bạch vì sao thiên tử cố ý tỏ ra hồ đồ, thì ra là muốn mê hoặc thánh nhân, lại dùng thân phận Tiêu Giao Tử rời cung ra ngoài, bày mưu tính kế khắp nơi. Hạm Chi, sát kiếp này hết sức nguy hiểm, tiên đồ chưa rõ, ta cũng không biết mình cuối cùng có thể may mắn sống sót hay không. Trương Tử Tình nhìn vào trong mắt nàng, nắm chặt đôi tay nhỏ bé nói: không biết nàng có muốn cùng ta đối diện hết thảy không? Hạm Chi Tiên chỉ cảm thấy trăm nghìn năm qua trái tim chưa từng nhảy mạnh như vậy, dù có tu vi nghìn năm cũng không cách nào áp chế, khuôn mặt tràn đầy xấu hổ, cúi gằm xuống, cuối cùng gật đầu hai cái rất nhẹ, không để ý thì không thể nào nhận ra. Trương Tử Tinh mừng rỡ, thừa cơ ôm chặt nàng vào trong lòng. Do quan hệ giữa hai người giờ đã rõ ràng, Hạm Chi Tiên không tránh né nữa, mà thập phần ôn nhu ngả vào trong lòng hắn. Hai người ôm nhau một trận, thấp giọng buông lời tình thoại, rồi im lặng hưởng thụ nhu tình mật ý mới phát sinh. Trương Tử Tinh tuy cao hứng, nhưng trong lòng thủy chung vẫn nhớ kỹ chuyện đại sự Tây Phương Giáo, lập tức yêu cầu Hạm Chi Tiên về Kim Ngao Đảo, chờ lần trinh tây này kết thúc sẽ lập tức lên đảo đón nàng về triều ca, hai tình hòa hợp. Hạm Chi Tiên vốn lo lắng an nguy của Tiêu Giao Tử mà tới Tây Kỳ tương trợ, giờ biết thân phận của hắn càng không có chịu đi. Trương Tử Tinh nghĩ tới lúc thánh nhân Tây Phương Giáo xuất hiện, sợ Hạm Chi Tiên gặp nguy, khuyên nhủ hồi lâu, rốt cuộc mới khiến nàng đáp ứng trở lại Kim Ngao Đảo. Lúc ly biệt, Hạm Chi Tiên nhớ đến một chuyện nói: có một người gần đây thường hay lên Kim Ngao Đảo, người này rất đáng ghét, ta mấy lần muốn ra tay trị tội một phen. Trương Tử Tinh hỏi nguyên do mới biết, có một nam tử tự xưng là Đông Hải Tán Tiên, chạy lung tung khắp nơi, nói là tìm người có duyên, ý muốn song tu. Tại lúc thấy mỹ sắc của Hạm Chi Tiên, lập tức triển khai theo đuổi. Người này không giống loại đòi cướp như Hoan Hỷ Sứ Giả, hắn đều dụng thủ đoạn không ác ý, như tặng tiên hoa, tống lễ vật, lại lời ăn tiếng nói dễ ghe, cực kỳ quan tâm để ý. Chỉ cần Hạm Chi Tiên lộ sắc giận là lập tức ly khai, không dây dưa ở lại. Quần tiên Kim Ngao Đảo biết Hạm Chi Tiên chỉ có một mình Tiêu Giao Tử ở trong lòng, có ý muốn xem náo nhiệt, không hề khuyên trở, có lúc còn cố ý lừa hắn bày trò xấu. Cuối cùng người này ăn khổ không ít, cụp đuôi mà chạy, nhưng ngày sau lại mặt dày lẽo đẽo theo đuôi. Trương Tử Tinh biết mấy người đạo hữu kia đều là đồ dối việc, suốt ngày hô hô hi hi, chỉ muốn có chuyện xấu gì phát sinh xem náo nhiệt. Loại như tên Đông Hải Tán Tiên kia tất nhiên không thể bỏ qua. Tất nhiên, nếu là đại sự, mấy thiên quân này cũng tuyệt không hàm hồ. Tại lúc hắn đang thầm chửi chơi phải bạn xấu, thì Hạm Chi Tiên nói ra tên của gã nam tử đáng ghét kia, khiến cho người nào đó toát mồ hôi hột. Ngao Bính. Thì ra chính là Ngao Bính bị hắn thu làm ký danh đệ tử. Trương Tử Tinh khóc cười không xong, nghịch đến nửa ngày, thì ra chính là hảo đồ đệ quán dám đi đánh chủ ý trên người sư mẫu. Phải biết rằng chiêu thức cưa gái của Ngao Bính đều là do hắn truyền thụ, nhiệm vụ truy cầu nữ tiên cũng là do hắn giao cho Ngao Bính. Đây chẳng phải là nhân quả báo ứng trong truyền thuyết sao? Hạm Chi Tiên nghe xong chuyện này cũng ngẩn ra, không biết nói gì. Trương Tử Tinh nghiến răng nghiến lợi, lập tức viết một phong thư cho tên đệ tử hỗn sợ kia nói: Tiêu Giao Tử là huynh đệ của hắn,